Tình yêu hữu danh vô thực. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bệnh viện, Giản Ngưng xuống xe trước cùng Tiểu Địch. Cô nắm tay Tiểu Địch tiến thẳng về phía trước. Đi được một đoạn, Tiểu Địch đột nhiên kéo tay mẹ. Giản Ngưng vội phản ứng. Sao vậy con? Ba ba đi đằng sau kìa. Sao chúng ta không đợi ba ba? Đôi mắt Tiểu Địch sóng sánh. Tựa như đây là một vấn đề thật khó hiểu. Giản Ngưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Địch. Chợt nhận ra có lẽ bản thân mắc sai lầm lớn rồi. Thời gian qua cô chỉ quan tâm đến thái độ của cô đối với Cố Trường Dạ. Đến cách nhìn nhận của cô đối với người đàn ông kia. Mà quên mất không hỏi Tiểu Địch. Sau khi có ba, tâm tình của con như thế nào? Qua mấy lần gặp mặt trước, Giản Ngưng phát hiện Tiểu Địch không ghét Cố Trường Dạ. Thậm chí còn có chút yêu thương. Thế mà cô còn biểu hiện như vậy. Có hay không ở trong mắt Tiểu Địch, cô đã trở thành một người mẹ tồi. Cô bất giác nghĩ tới vấn đề này. Tự trách không thôi. Chân ba ba rất dài. Có thể đuổi kịp chúng ta mà. Giản Ngưng nghĩ hơn nửa ngày mới bịa ra được một lý do. Tiểu Địch nhìn Giản Ngưng xong, liền quay đầu nhìn Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ vừa đến gần, Tiểu Địch liền với bàn tay nhỏ bé đến bàn tay Cố Trường Dạ. Thành ra ba ba và mẹ mỗi người ở một bên, còn Tiểu Địch ở giữa. Rất lâu trước kia cậu bé đã tưởng tượng ra cảnh này. Có thể nắm tay ba mẹ thật tốt. Nếu có là mơ, xin hãy để cậu mơ một giấc mơ thật dài không cần tỉnh lại. Tiểu Địch dù sao cũng vẫn còn nhỏ. Giấc mơ giản dị mà thuần túy. Cậu bé không biết ba mẹ lúc này đang trải qua cảm giác gì. Chỉ biết cái cậu bé cảm nhận được đều là sự ấm áp. Bàn tay ấm, lan tràn đến cả lồng ngực đều ấm. Lúc bọn họ đi vào phòng bệnh, Giản Trung Nhạc còn đang ngủ trưa. Giản Ngưng ôm Tiểu Địch. Tiểu Địch mở to hai mắt nhìn ông lão đang nằm trên giường. Nhíu mày sâu, ông ngoại bị bệnh sao mẹ? Giản Ngưng gật gật đầu. Ừ, ông ngoại ngã bệnh. Tiểu Địch sợ không? Tiểu Địch lắc lắc. Không sợ, nhưng ông có nhận ra con không? Giản Ngưng mấp máy môi. Đối với vấn đề này, cô không trả lời được. Được một lúc thì Cố Trường Dạ ôm Tiểu Địch ra ngoài. Chỉ còn lại Giản Ngưng trong phòng. Tiểu Địch cuộn tròn lại trong lòng Cố Trường Dạ. Mày vẫn nhíu. Bệnh của ông ngoại rất nghiêm trọng ạ. Cố Trường Dạ nghe Tiểu Địch hỏi vậy. Khuôn mặt căng cứng mấy phần. Chỉ biết gật nhẹ. Mắt Tiểu Địch hồng hồng. Mẹ thật khổ. Ông ngoại đổ bệnh. Mà chính cậu bé cũng đổ bệnh. Không thể ở bên cạnh mẹ. Gánh vác hết thảy công việc cho mẹ. Cố Trường Dạ ôm chặt Tiểu Địch. Tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Địch. Từng chút theo tiết tấu. Giản Trung Nhạc tỉnh dậy. Lại nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đánh giá Giản Ngưng một phen. Giản Ngưng cũng không dám đến gần như trước kia. Chỉ có thể gọi y tá vào chăm sóc. Giản Ngưng đón lấy Tiểu Địch. Đứng từ xa nhìn Giản Trung Nhạc. Tiểu Địch chăm chú thật lâu. Mới giòn giã gọi. Ông ngoại, con là Tiểu Địch. Hôm nay mẹ con đưa con tới thăm ông. Mẹ nói ông ngã bệnh. Không biết ông có đau nhiều không? Nói xong gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn thành một đoàn. Thái độ Giản Trung Nhạc xa lạ. Nhiều nhất chỉ liếc Tiểu Địch cùng Giản Ngưng một cái. Sau đó lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nơi đặt cây hoa quế. Tựa như đó là địa phương chân quý nhất của ông. Thấy ông ngoại không để ý tới mình. Tiểu Địch chu chu mỏ. Mẹ! Ông ngoại không chơi với con. Không phải ông không muốn chơi với con mà là ông đang bị bệnh. Tiểu Địch không cần trách ông. Được không? Con không trách ông. Ông là ba ba của mẹ. Con làm sao dám trách ông? Lời nói chỉnh chu giống như người lớn. Không khỏi làm cho Giản Ngưng bật cười. Hôm nay thời tiết rất tốt nên Giản Ngưng muốn ở đây lâu thêm một chút. Cố Trường Dạ nhìn thấu ý nghĩ của Giản Ngưng. Liền gọi y tá đến. Để cho Giản Ngưng đẩy Giản Trung Nhạc ra ngoài. Giản Ngưng vừa vui vừa sợ. Cô muốn gần gũi hơn với ba. Lại sợ làm cho ông mất kiểm soát. Không khống chế được cảm xúc. Giản Trung Nhạc nhìn Giản Ngưng thật lâu. Nhưng không phát giận như những lần trước. Mà rất nhanh rũ mắt xuống. Giản Ngưng đẩy Giản Trung Nhạc trên cỏ. Động tác đơn giản như vậy. Cô cũng lúng túng sợ mình làm sai. sợ ba lại ghét bỏ mình. Thật may, hết thảy đều tốt. Cố Trường Dạ ôm Tiểu Địch ngồi trên băng ghế dài. Tiểu Địch đôi lúc nhìn chằm chằm mẹ, đôi lúc lại ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn ba ba. Gương mặt nhỏ hết sức thỏa mãn. Giản Ngưng cũng chốc lát quay đầu lại nhìn Tiểu Địch, vẫy vẫy tay với con. Ba, ba nhìn đằng kia, là cháu ngoại của ba. Ngày xưa ba còn nói, nếu con và anh trai, sau khi kết hôn, mỗi nhà sinh cho ba một đứa bé, ba mỗi ngày bế một đứa đi chơi, vui vẻ lúc tuổi già. Ba có còn nhớ không? Con đưa anh về nhà rồi. Tiểu Địch cũng lớn như vậy. Nhà mình còn thiếu mỗi ba. Chờ ba khỏi bệnh, cũng trở về nhà. Chúng ta một nhà bốn người lại có thể ở bên nhau. Con hứa lúc đó sẽ không gây ra chuyện làm ba buồn lòng nữa. Sẽ lại làm tiểu công chúa ngây thơ của ba. Chỉ có điều đổi lại. Con chăm sóc ba, bảo vệ ba, có được không? Có một cây hoa quế trước của nhà chúng ta nữa. Có vẻ vẫn đang đợi ba trở về mới nở hoa. Cô thật sự sợ có một ngày tâm tình của mình sẽ giống như gốc hoa quế kia. Mãi mãi chỉ biết chờ đợi. Nào biết cây hoa quế vĩnh viễn không thể nở hoa. Cô nói một lúc lâu. Không tiếp tục đẩy xe lăn. Mà cúi xuống quan sát nét mặt Giản Trung Nhạc. Phát hiện có gì đó không đúng. Ánh mắt Giản Trung Nhạc đỏ ngầu. Tựa hồ cảm xúc lúc này vô cùng thương tâm. Giản Ngưng lập tức kích động. Ba, có phải ba nhớ ra cái gì rồi không? Ba, con Ngưng Ngưng đây. Con gái Ngưng Ngưng đây. Ngưng Ngưng, Giản Trung Nhạc nhẹ nhàng thì thầm cái tên này. Con gái tôi, chết rồi. Giản Ngưng vội vàng muốn giải thích. Giản Trung Nhạc lại hướng phía cô cào loạn. Cô bất ngờ không phòng ngự. Bị đẩy ngã. Máu trên tay lại chảy dài. Giản Ngưng đứng thất thần nhìn bác sĩ cùng y tá tới đưa Giản Trung Nhạc đi. Tiểu Địch nhảy từ lòng Cố Trường Dạ ra, chạy nhanh đến bên Giản Ngưng, đau lòng kéo tay mẹ, nhẹ nhàng thổi. Tiểu Địch giúp mẹ thổi, sẽ không đau nữa. Giản Ngưng vuốt đầu con, mẹ không đau, mẹ không đau. Tiểu Địch ngẩng đầu nhìn mẹ, vậy sao mắt mẹ lại đỏ? Giản Ngưng không trả lời. Mà thật nhanh ôm Tiểu Địch vào trong ngực. Giản Ngưng ôm Tiểu Địch ngồi xuống ghế dài. Cởi áo khoác ra bọc thật ấm cho Tiểu Địch. Tiểu Địch rất nhanh ngủ thiếp đi. Cố Trường Dạ đứng một bên. Yên lặng hút thuốc. Không có gió. Mà người hắn lại rét run. Hắn nhìn người phụ nữ phía bên kia. Tay cô vỗ nhẹ nhẹ lưng Tiểu Địch. Giờ phút này không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vứt mẩu thuốc còn lại vào thùng rác. Từ từ đi tới chỗ Giản Ngưng. Giản Ngưng ngước nhìn chằm chằm Cố Trường Dạ. Ánh mắt phòng bị so với trước kia ngày càng sâu. Anh trai tôi nghiện hút. Ba tôi thì phát điên. Cô bình tĩnh thuật lại. Tựa hồ như đây không phải chuyện nhà cô. Cái này hắn đã sớm rõ ràng. Không có bất kỳ thắc mắc. Cũng không có ý muốn tìm hiểu thêm. Có phải anh? Cô hoài nghi nhìn hắn. Nếu không phải hắn sắp đặt. Vậy đúng là bọn họ quá xui xẻo rồi. Cách ngưỡng nhà tan cửa nát không còn bao xa. Em cảm thấy tôi thích gây chuyện phiền toái như vậy. Hắn muốn cái gì, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu như đối phương là kẻ địch của hắn, nhà tan cửa nát là quá nhân từ. Giản Ngưng xác định tính chân thực trong lời nói của hắn. Cô nghĩ đến, Giản Thị cũng không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Hắn làm như vậy cũng không được lợi lộc gì. Cô thu hồi tầm mắt. Anh trai không biết có thể cai nghiện thành công không? Ba tôi cũng không biết còn có thể chống cự bệnh tật được bao nhiêu ngày. Chuyện này anh đều biết. Cố Trường Dạ sõng tay trong túi quần. Chờ cô nói nốt vế cho nên. Tôi đã xui xẻo như vậy. Cho nên tôi không thể mất đi Tiểu Địch. Cố Trường Dạ, đi qua ân oán. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Ai đúng ai sai, đều không quan trọng. Trả Tiểu Địch lại cho tôi. Anh có thể sống cuộc sống mà anh muốn. Cưới bao nhiêu phụ nữ cũng được. Tôi và Tiểu Địch vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh. Đuôi mắt Cố Trường Dạ cong lên. Ý em là muốn tôi thành toàn cho em. Dựa vào cái gì? Tôi đâu phải nhà từ thiện. Anh, đối với chúng ta, cả hai bên đều tốt. Hắn hừ một tiếng. Không muốn đôi co thêm với cô. Phụ nữ luôn vậy. Muốn biết tận cùng nguyên nhân. rồi lại luôn mong kết quả tốt. Giản Ngưng thở dài một hơi. Nếu anh cảm thấy hành động sáng nay của tôi là sai, vậy tôi nhận lỗi với anh. Tôi không biết tốt xấu, mới nói với anh những lời như vậy. Mong anh bớt giận. Cố Trường Dạ lúc này mới nở nụ cười. Ý của em là em hối hận, muốn sinh thêm con cho tôi. Anh, cô bởi vì tức giận, cả người đều run. Tiểu Địch trong lòng giật mình một cái, mở mắt, Giản Ngưng nhất thời hối hận. Tiểu Địch dùng tay nhỏ bé dụi mắt. Mẹ, ba ba, hai người đang nói chuyện gì? Đôi mắt long lanh như mắt bồ câu. Con cũng muốn nghe. Trước khi Cố Trường Dạ mở miệng, Giản Ngưng lập tức ngăn lại. Mẹ muốn Tiểu Địch về nhà ở với mẹ, được không? Sự chờ mong trong mắt mẹ quá lớn. Tiểu Địch nghiêng đầu, một hồi lâu mới nhìn về Cố Trường Dạ. Ba ba, chúng ta có cần trở về không? Giản Ngưng không ngờ Tiểu Địch sẽ hỏi Cố Trường Dạ. Thân thể cứng lại một chút. Cố Trường Dạ trước tiên ôm lấy Tiểu Địch. Tiểu Địch lo lắng ngoái lại nhìn mẹ. Mẹ mau mặc áo vào đi, nếu mẹ bị cảm, Tiểu Địch sẽ buồn. Giản Ngưng muốn hỏi nữa, nhưng vẫn là dừng lại. Có lẽ Tiểu Địch chưa bao giờ có được tình thương của cha nên bây giờ đang khao khát hơn bất cứ lúc nào hết. Cũng có lẽ trong tiềm thức, bản năng làm cha của Cố Trường Dạ vẫn còn. Tiểu Địch có quyền hưởng thụ tình yêu từ cha, cô không nên cướp đi quyền được yêu đó. Có điều, nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn không làm được. Cách chương.